Thế thì sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Ê, Diệp gia, ngài phải ra ngoài sao? Maracay quả nhiên có thiên phú về ngôn ngữ. Ở kinh thành thời gian ngắn như vậy mà có thể nghe được một số tiếng câu Trung Quốc đơn giản, hơn nữa còn mang đậm chất Bắc Kinh. Diệp Thiên cười, vỗ vai Maracay rồi nói: Đi thôi, tôi mời anh đi ăn sáng ở Bắc Kinh. Ê, cảm ơn ông chủ. Đi theo Diệp Thiên đã mấy tháng, Maracay chưa được đối xử như thế bao giờ, lập tức cảm thấy có chút vừa mừng vừa lo, vội vàng đi theo phía sau của Diệp Thiên. Ở một ngõ hẻm của một cửa hàng ăn sáng, Diệp Thiên gọi bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành, mời Maracay ngồi xuống. Người nước ngoài ở thành Tứ Cửu này nhiều, nên mấy người ngồi ăn sáng xung quanh cũng không để ý gì. Lão Mã này, hợp đồng của các anh còn bao nhiêu lâu nữa thì hết hạn nhỉ? Diệp Thiên uống một hớp sữa đậu nành, cắn một miếng bánh quẩy, nhìn về phía Maracay. Thế nhưng lúc này nói chuyện thì lại chuyển sang tiếng Anh. Ông chủ, còn hơn 8 tháng nữa. Maracay thoáng nhìn qua Diệp Thiên chần chừ một lát rồi nói: Ông chủ, hy vọng sau này ông có thể để cho chúng tôi theo sau. Nếu không, chúng tôi khó mà ăn nói với bà Tống lắm ạ. Là một trong những lính đánh thuê cao cấp nhất trên thế giới này, Maracay đối với nhiệm vụ lần này không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thực không phải vì nhiệm vụ khó khăn gì, mà trái lại, nhiệm vụ lần này lại hết sức thoải mái đến mức độ bọn họ mỗi ngày đều hình như chỉ nhìn hắn cách xa, còn với công việc thì không làm gì. Việc này, đối với một người có thói quen luôn kề cận với cái chết như Maracay mà nói, lại là một kiểu hành hạ đau đớn. Hơn nữa, sức mạnh của Diệp Thiên cũng khiến cho bọn họ khó nói ra cái khổ của mình được. Nếu không phải vì một năm 30 triệu đủ để cho bọn họ không lo lắng gì nữa, thì chắc chắn rằng Maracay đã sớm chấm dứt hợp đồng này rồi. Sau khi nghe Maracay than phiền một hồi, Diệp Thiên cầm lấy cái bánh bao cho vào miệng nói mập mờ: À, lão Mã này, tôi sắp phải đi xa một chuyến. Đi xa? Maracay nghe vậy lập tức cười khổ: Ê, ông chủ, lần này ông phải để cho chúng tôi đi theo với, nếu không, nhiệm vụ của chúng tôi cũng không có cách nào mà làm được. Lúc trước, Diệp Thiên đến núi Trường Bạch ra lệnh cho mấy người Maracay ở lại kinh thành. Thế nhưng không ngờ Tống Vi Lan đã về đến kinh thành, biết được Maracay không theo sát Diệp Thiên, mắng cho họ một trận, khiến Maracay khổ không nói ra được. Nhìn thấy bộ dạng Maracay không màng cơm nước, Diệp Thiên không khỏi cười khổ: Ê, lão Mã, không ngại nói với ông, lần này tôi đi ra ngoài có chút nguy hiểm, ông có xác định đi với tôi không? Ê, đương nhiên, ông chủ, nhiệm vụ càng nguy hiểm, càng có tính kích thích. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, mắt Maracay sáng lên. Ông chủ, ông có thể hỏi thêm giới lính đánh thuê trên thế giới. Tôi, Maracay, năm đó tiếp nhận nhiệm vụ ở Iraq, tỷ lệ là hoàn thành 100%. Ở Đông Nam Á này, có gì có thể làm khó được chúng tôi chứ? Hình như lại nghĩ đến năng lực của Diệp Thiên, Maracay ngượng ngùng cười nói tiếp: Ê, đương nhiên, nếu như mà so sánh với ông chủ ấy, thì vẫn kém hơn một chút chút. Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Được, tôi tin tưởng độ chuyên nghiệp của các ông. Tôi muốn ký kết một hợp đồng với các ông. Nếu như lần này các ông theo tôi ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì 30 triệu đô la đó không phải đợi một năm, sau khi trở về thì các ông sẽ có luôn. Bị mấy người Maracay theo sát, Diệp Thiên cũng có chút phiền toái. Dù sao còn tháng nữa là mẹ mới về nước, đến lúc đó nói một chút, tin rằng mẹ sẽ đồng ý trả trước chỗ tiền thuê này. Ê, ông chủ, đây rốt cuộc là muốn ra ngoài làm cái gì ạ? Nếu muốn đánh nhau ấy thì trang thiết bị trong tay chúng tôi không có đủ đâu. Diệp Thiên lúc này nghiêm túc đứng lên, trong lòng Maracay quả thật có chút bồn chồn, có thể khiến cho loại người có thể giết chết hàng chục tinh lính đánh thuê như Diệp Thiên cảm thấy nguy hiểm, nhất định không phải chuyện nhỏ đâu. Thân làm lính đánh thuê như Maracay, đầu tiên nhất định phải hiểu được độ khó của nhiệm vụ, sau đó mới quyết định. Đương nhiên, đúng như lời Cẩu Tam Gia nói, nếu nhiệm vụ mà Maracay đã nhận thì hai bên viết hợp đồng, lúc đó bọn họ sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Đi đến một nước Đông Nam Á, đến một nơi tìm bảo vật được giấu. Các ông chỉ cần giúp tôi, có lẽ sẽ xảy ra chút tranh đấu, cũng có thể là bình yên. Thời gian đại khái là 1 tuần đến nửa tháng, các ông cứ suy nghĩ đi. Sở dĩ nói vàng thành bảo vật vì Diệp Thiên không muốn tiết lộ tin tức nhiều, nhưng vẫn phải để Maracay biết là làm cái gì để tránh lúc bọn họ nhìn thấy chỗ vàng đó lại nổi lòng tham. Ê, bảo vật à? Đi tìm bảo vật à? Trên mặt Maracay lộ ra một tia hưng phấn, giọng nói cũng tự nhiên mà to hơn, khiến cho mọi người ăn sáng xung quanh đều quay lại nhìn hắn. Xin lỗi ông chủ, tôi hưng phấn quá, nhiệm vụ này chúng tôi nhận. Hình như sợ Diệp Thiên không đồng ý, tiếp đó Maracay nói thêm. Ê, ông chủ yên tâm, chúng tôi chỉ lấy tiền thuê, tuyệt đối không dò xét bảo vật của ngài đâu. Ở các quốc gia phương Tây, có rất nhiều truyền thuyết về tìm vàng và kho báu của hải tặc. Rất nhiều người phương Tây từ nhỏ đã có ước mơ được đi tìm kiếm. Mấy người Maracay sở dĩ trở thành lính đánh thuê, thứ nhất là muốn kiếm tiền, thứ hai là muốn hưởng thụ cuộc sống phiêu lưu, thám hiểm tìm bảo vật, vì vậy họ rất có hứng thú. Được, mấy ngày nữa tôi sẽ sửa soạn hợp đồng mang cho các ông. Mặc kệ lần này có tìm được bảo vật hay không, thì số tiền thuê 30 triệu đó sẽ trả cho các ông hết. Diệp Thiên gật đầu, sau khi mua bữa sáng cho mấy người nữa thì đứng dậy đi về tứ hợp viện. Lúc gần đến trước cửa, Diệp Thiên nói với Maracay ở đằng sau. Sau khi xuất cảnh, các ông phải chuẩn bị một vài khẩu súng. Đây không có vấn đề gì đâu. Trước kia nhiều thế kỷ, người của tộc Bắc Cung đã từng dùng vũ khí hiện đại để đánh lén mấy người cầu tâm gia. Bọn họ vốn không có tinh thần võ sĩ. Hơn nữa lần này vận chuyển vàng phải gặp phải chuyện gì, Diệp Thiên cũng không biết. Việc đầu tiên cần là phải chuẩn bị đã. Ừ, ông chủ yên tâm đi. Bốn người chúng tôi đều đã chuẩn bị kha khá rồi, có thể chống lại một tiểu đội. Nhắc tới vũ khí hiện đại, trên mặt Maracay lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, vì bọn họ có đủ các lý do mà xuất ngũ từ quân đội chiến đấu cấp cao nhất của Mỹ, trải qua các chiến tranh hiện đại chắc chắn nhiều hơn hẳn so với Diệp Thiên. Về nguồn gốc vũ khí, Maracay cũng có nguồn riêng của bọn họ. Mỹ là một quốc gia có thể công khai mua bán vũ khí, trang bị trong tay bọn họ thậm chí còn đầy đủ hơn so với quân đội phân phát. Được, các ông hãy đi chuẩn bị đi. Mấy ngày nay đừng đi theo tôi. Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. 5 ngày sau xuất phát, đích đến là Yangon, Myanmar. Ông có thể đem vũ khí qua đó trước. Cầm bao sữa đậu nành về tứ hợp viện, Diệp Thiên được cầu tâm gia đón. Ê, Diệp Thiên, nhị sư huynh của cậu hôm nay trở về, có lý do cho cậu đến Myanmar rồi. Ê, nhị sư huynh đến kinh thành thì có liên quan gì đến việc em đi Myanmar? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì sửng sốt một chút. Cậu đang định lấy danh nghĩa là đi du lịch, còn về mấy người Maracay thì sau khi nhập cảnh tách cậu ra, mục đích như vậy là đỡ lằng nhằng nhất. Này, chú ấy không phải kinh doanh mấy công ty châu báu hay sao? Qua Myanmar bản chút chuyện làm ăn. Đến lúc đó cậu qua đó với danh nghĩa công ty Hồng Kông của chú ấy, sau khi đến Myanmar thì cậu hẵng đi cũng được. Tuy rằng cậu tâm gia không định tự mình đi Myanmar, thế nhưng ông vẫn rất để tâm đến chuyện gần nửa thế kỷ trước kia của mình. Sau khi nghe điện thoại, thấy cháu gái của Gia Tuấn muốn đi Myanmar, lập tức nhớ tới Diệp Thiên. Vâng, sư huynh, anh ăn sáng đi. Khiếu Thiên, mang túi đi theo ta. Sau khi nghe cậu tâm gia nói vậy, Diệp Thiên cũng rất hứng thú, đặt đồ ăn sáng xuống rồi gọi Chu Khiếu Thiên. Hai người ra sân, lái xe đến chỗ võ quán của Khâu Văn Đông. Đi được nửa đường, Diệp Thiên gọi điện cho Khâu Văn Đông. Sau khi đến võ quán, Khâu Văn Đông dẫn theo một đám đàn em chờ ở cửa nhỏ. Hai thầy trò hôm qua còn về muộn hơn so với Diệp Thiên, lúc này tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi. Diệp huynh đệ, có chuyện gì? Cậu cứ gọi điện cho lão Khâu tôi qua là được rồi. Sao có thể phiền cậu đến đây một chuyến chứ? Diệp Thiên vừa mới dừng lại, Khâu Văn Đông đã đón, mở cửa xe cho cậu. Động tác này khiến cho đám đệ tử nhỏ, trừ võ thần ra, đều thì thầm ở bên trong. Khâu Văn Đông nói thế nào cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành,

phải thuê 4 người Maracay nữa. Diệp Thiên cảm thấy đội hình 15 người này đã là đủ rồi. Sau khi chọn được người khỏe mạnh, Diệp Thiên nhìn về phía Khâu Văn Đông hỏi: "Anh Khâu, trong vòng 5 ngày có thể phải giúp bọn họ làm hộ chiếu đi Myanmar được không? Nếu không được thì em nghĩ cách khác." Người bình thường xin hộ chiếu phải mất hơn 10 ngày, nhưng rõ ràng là Diệp Thiên không chờ lâu như vậy được. Nếu Khâu Văn Đông không làm được, nói không chừng cậu sẽ phải nhờ Hồ Quân hay mối quan hệ với ông chủ Lôi cũng nên. Đối với cậu mà nói, mấy tấm hộ chiếu cũng không thành vấn đề. Ê, Diệp huynh đệ, xem thưởng lão Khâu này thế nào hay sao đấy. Mấy tấm hộ chiếu thôi, ngày kia là làm xong, nhất định không làm chậm trễ chuyện của cậu đâu. Khâu Văn Đông tính tình thoải mái, nếu Diệp Thiên không nói đi Myanmar làm gì thì ông cũng không hỏi. Vỗ ngực tự nhận chuyện làm hộ chiếu về mình. Ở kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, cái này Khâu Văn Đông cũng có quan hệ. Hơn nữa Diệp Thiên nhờ ông làm hộ chiếu chính là nợ ông một chuyện. Đây chính là điều Khâu Văn Đông coi trọng. Món nợ này sau này nói không chừng có thể giúp lại ông. Phải biết rằng, nghĩ tới những người như Khâu Văn Đông bắt đầu hoạt động trong cả hai giới trắng đen, bình thường nhìn oai phong như vậy, nhưng trong lòng ông hiểu, nếu như các bộ ngành có liên quan muốn tóm gọn ông, thật không khác gì giết một con gà cả. Cho nên Khâu Văn Đông vẫn luôn nỗ lực kết giao với tầng lớp quyền quý, chính là muốn nếu như có một người thì muốn tính sổ ông, thì những người đó có thể nói giúp ông một câu, có thể giữ lại được tính mạng. Anh Khâu, sau này Diệp Thiên tôi nhất định đền ơn. Hôm nay đến đây đã, mấy ngày này có nhiều chuyện quá, đợi đến khi em đi Myanmar trở về thì nói chuyện tiếp nha. Khuôn mặt Diệp Thiên có vẻ vô tình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không biết làm người. Nói hai câu đơn giản khiến nét mặt Khâu Văn Đông cũng không giấu được sự vui vẻ, tiến hai thầy trò Diệp Thiên ra tận ngõ nhỏ. Sư phụ, con... Sau khi xe ra khỏi ngõ nhỏ, Chu Khiếu Thiên ngồi bên cạnh muốn nói gì nhưng lại thôi. Sao thế? Muốn nói gì thì nói đi. Diệp Thiên liếc nhìn Chu Khiếu Thiên không khỏi nở nụ cười. Chu Khiếu Thiên lấy can đảm nói. Sư phụ đi Myanmar, có thể dẫn theo con được không? Nói thế nào thì Chu Khiếu Thiên cũng lớn lên từ gia đình bình thường. Tuy rằng có tập một ít võ thuật, nhưng gốc rễ vẫn là gia đình bình thường. Nghe đến có cơ hội xuất ngoại, lập tức trong lòng trộm rộm hẳn lên. Kể cả là đi đến nước nghèo đến mức đó cũng không sao cả. Ta còn chưa nói là không dẫn cậu theo à? Cả cậu và lão Hồ đều đi. Diệp Thiên nghe thế thì cười phá lên. Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức là người mà cậu có thể tin tưởng. Hai người này đến Myanmar chính là một cánh tay đắc lực. Cảm ơn sư phụ. Chu Khiếu Thiên cao hứng kêu lên. Đối với người 18 tuổi như cậu mà nói, rất muốn bay ra thế giới bên ngoài, nhất là công lực hiện tại của Chu Khiếu Thiên không hề kém, càng muốn ra ngoài kiểm nghiệm một phen. Đừng có phấn khích sớm như thế chứ, cậu đi lần này ấy chỉ làm cu li mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không nhịn được đá xoáy một chút. Hai thầy trò cười nói từ trong xe vang đến tận đầu ngõ. Tiểu Thiên, mấy ngày hôm nay đi làm gì mà suốt ngày vậy? Cả ngày chẳng thấy con đâu cả. Vừa mới vào đến sân đã gặp ngay Diệp Đông Bình đang ôm một cái hộp gỗ đang bước ra ngoài. Bà, con đây không phải là đang đi tìm kiếm cái khoản đền bù và cái khoản đó hay sao? Diệp Thiên cười đáp, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của cha tối sầm lại, lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng nói. Ê, bà, con đùa thôi, bà đừng có để ý. Điều từ thối, ta và ngươi có cái gì gọi là thật chứ? Diệp Đông Bình miễn cưỡng cười nói. Bác cả con đang làm cơm đấy, lát nữa gọi sư huynh cũng đến ăn cơm đi, cha ra ngoài có chút chuyện. Vâng, nhưng mà ba này, có chuyện gì thì ăn cơm xong hẵng làm, một lát nữa đến giờ ăn cơm rồi con gì? Diệp Đông Bình muốn đi nhưng lại bị Diệp Thiên kéo lại, sợ rơi cái hộp trong lòng, Diệp Đông Bình chỉ có thể đứng lại tức giận nói. Chả có hẹn với người ta ăn cơm rồi, ăn cơm bên ngoài cũng được. Diệp Thiên không thả tay, mắt nhìn vào cái hộp trong lòng cha mở miệng nói. Bà, có phải bà định đi bán đồ không? Đối phương trả giá thế nào đây? Hai cha con nương tựa vào nhau hơn 20 năm, Diệp Thiên có thể không nhận ra là cha mình đang làm gì hay sao? Nếu là lúc bình thường, Diệp Thiên cũng không xen vào chuyện làm ăn của cha. Thế nhưng qua sự việc lừa lọc đó, Diệp Thiên sợ cha nghĩ không thông, bán mất đồ quý báu tích cóp hơn 10 năm qua. Tuy rằng không chơi đồ cổ, nhưng Diệp Thiên cũng biết chỗ đó đáng giá không nhỏ đâu. Là thứ không đáng tiền mà thôi, cha để lại cũng không làm gì, vừa đúng lúc có người cần thì bán cho người ta thôi. Diệp Đông Bình cúi đầu, mặt nhìn xuống đất, nói chuyện rõ ràng là đang giấu giếm gì. Thế nhưng lúc sau thì phản ứng lại hét lên. Làm chuyện của con đi, chú có cha đừng có quản nhiều. Vâng, con xem có được không? Diệp Thiên tay phải bắn ra một tia và khuỷu tay đang gấp của cha lại. Diệp Đông Bình lập tức cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cái hộp vốn trong ngực ông lúc này lại rơi xuống khiến ông vô cùng lo sợ. Ý mau mau đón lấy, đừng có để nó rơi. Tuy rằng trong hộp có thể nhét đầy bông, nhưng đồ sứ bên trong cũng là vật dễ vỡ. Diệp Đông Bình sợ đến mức đứng tim. Không vỡ đâu. Diệp Thiên giơ ngón tay ra đón lấy cái hộp. Sau khi mở hộp ra, một cái bình dài chừng 30cm, một cái bình sứ bên trong có ba cột tròn hiện ra trước mặt của Diệp Thiên. Toàn thân bình phủ lớp sứ màu men trắng sữa, chất men dày, đặc biệt là trắng men nứt ở lớp cực kỳ hài hòa, như sóng nước lấp lánh, như phủ pha lê. Chỗ men nứt không chỉ là những mảng lớn, mà là từ nhỏ đến lớn. Men nứt uốn lượn như màu lươn, khiến cho người ta có cảm giác không khỏi thán phục. Tượng sứ tao nhã dễ chịu, thể hiện hàm ý bên trong, hoa văn không tinh xảo đến mức xôn xao lòng người, cũng không rực rỡ mê hoặc lòng người. Tạo hình đơn giản như vậy, ngay cả Diệp Thiên cũng có thể thấy đây không phải vật bình thường. Ba, cái này sao lại muốn bán vậy? Bán đi không dễ dàng mua lại được đâu. Nhìn thấy cái bình sứ này, Diệp Thiên mở to mắt. Đây chính là cái bình mà cha mình đi mua hơn 10 năm trước. Một món đồ sứ quý báu mà cha thu thập được. Trước kia lúc Diệp Thiên còn đi học, Diệp Đông Bình cũng không biết khoe khoang trước mặt cậu bao nhiêu lần. Đây là món đồ sứ quan thời Bắc Tống, là được cải tiến sang phương pháp lò lung, sứ chuyên cung cấp cho hoàng cung. Hơn nữa cũng là món đồ sứ duy nhất xuất thân hoàng gia trong cung đình lịch sử, không lưu thông trên thị trường, cũng là chuyên dụng cho hoàng thất. Người ta trả 800 vạn, cái giá này là cao rồi, không bán thì để làm gì? Thấy con trai nhìn thấy đồ mình muốn bán, nét mặt Diệp Đông Bình có chút khó xử. Bởi vì ông từng nói qua không chỉ một lần sẽ dùng cái bình sứ từ thời Bắc Tống này làm đồ gia truyền cho nhà họ Diệp. Thị trường tác phẩm nghệ thuật ở những năm 90, ngoài gốm màu đồi đường có giá cao ở nước ngoài ra, còn lại đồ sứ thì giá không cao lắm, bình thường đều giá 10 vạn đến 100 vạn. Diệp Đông Bình nói 800 vạn cũng là cái giá trên trời. Thế nhưng nếu không phải xảy ra chuyện đó, Diệp Đông Bình cũng không bán đi món đồ sứ này, bởi vì sứ quan đời nhà Tống rất hiếm thấy, cũng không thua gì cái lò sứ Thanh Hoa đời nhà Nguyên đâu. Có một tích cổ, vị vua Tống Huy Tông thời nhà Tống yêu thích ngắm tranh đá kỳ thạch nổi tiếng trong lịch sử. Lúc bị quân Kim vây bắt, cho rằng mình là vận mệnh đế vương và cái giá của đế vương phải tự trả, khi hủy đi bộ sưu tầm của mình, hủy hoại cả hàng cung trong chốc lát. Sau này đại họa, những tác phẩm sứ quan sau đời Bắc Tống có thể nói là còn được đều đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một số ít ỏi được trưng bày ở trong các viện bảo tàng trên thế giới, giá trị nghệ thuật cao đến mức mà người ta khó có thể mà biết được. Năm đó, Diệp Đông Bình thu được món đồ sứ này từ tay của một nhà giàu ở Giang Nam, vui sướng đến mức mấy ngày không ngủ được, cứ lôi Diệp Thiên ra kể lể là kiến thức đồ sứ của nhà Tống, niềm yêu thích không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có điều, một lần cầm tiền con trai mất không còn một xu, mà vợ thì tháng sau phải về nước, Diệp Đông Bình rơi vào đường cùng mới nghĩ bán món đồ sứ này. Quả nhiên ông vừa mới ngỏ ý ra giá đã có người trả giá đến 800 vạn. Bà, cất về đi, chúng ta không thiếu 800 vạn kia. Nhìn thấy cha bán món đồ quý như tính mạng của mình, sống mũi Diệp Thiên cảm thấy cay cay, lập tức nói: Bà, con có được tin tức của bọn lừa tiền kia rồi, mấy ngày nữa con sẽ tìm về chúng. Bà yên tâm, số tiền đó nhất định phải mang về, hơn nữa nhất định sẽ đem về trước khi mẹ về nước. Chuyện số vàng liên lụy quá lớn,

ngoại giao không có việc gì là nhỏ. Trúc Duy Phong cho dù ở trong nước rất có thế lực, nhưng động đến chuyện ngoại giao thì không còn nằm trong lòng bàn tay của hắn nữa. Như vậy không còn theo ý của Trúc Duy Phong, nên lúc này mới gọi điện thoại hỏi ý kiến của Diệp Thiên. Diệp Thiên từ lời nói của Trúc Duy Phong có thể nhận ra được áp lực của anh ta, lập tức cười nói. Trúc Tổng, một tên tàn phế mà thôi. Bọn họ muốn thì cứ trả về cho họ là được rồi. Được Diệp lão đệ, đa tạ ý kiến của cậu. Tôi nói hôm qua để hắn nếm mùi đau đớn là được rồi. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong thở dài nhẹ nhõm. Hắn trước sau không đoán ra được Diệp Thiên giữ lại mệnh của Takumi Kato là làm cái gì. Nếu như hôm qua một súng bắn chết, như vậy có phải là không phiền toái nhiều như vậy không? Trúc Tổng, chết thì lợi cho anh ta quá. Diệp Thiên bĩu môi không cho là đúng, đương nhiên với ý định trong đầu của cậu cũng không nói cho Trúc Duy Phong biết. Đúng rồi Diệp lão đệ này, bọn họ yêu cầu lấy băng ghi hình nhưng anh đã từ chối rồi. Cậu yên tâm đi, từ chỗ anh không để lộ ra chuyện liên quan đến cậu đâu. Vì tránh để Diệp Thiên hiểu lầm, Trúc Duy Phong ngay sau đó đã giải thích một hồi. Dù sao đối phương cũng tìm người trong đại sứ quán ra mặt, nói như vậy thế lực cũng rất lớn. Mà Diệp Thiên hôm qua vì đánh bốc sinh ngầm, nếu mình mà bắn đứng Diệp Thiên, sợ là cả Hồ Quân cũng tuyệt giao với mình, nên cũng không muốn vướng vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Đừng, Trúc Tổng, hôm qua tôi nói những lời đó, mọi người trong hội trường đều nghe được, anh không nói người khác sẽ cũng biết. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói vậy, Diệp Thiên cũng không đồng ý chuyện này mà miệng nói. Trúc Tổng, cuộn băng hôm qua đã hủy rồi, thế nhưng anh có thể nói tên của em cho bọn họ. Lần này đi Myanmar có thể gặp được người Nhật Bản đến tìm vàng, chỉ có điều cậu tâm gia thôi diễn mơ hồ, cho nên Diệp Thiên ước gì gia tộc Bắc Cung tìm người trong nước. Nếu bọn họ lui về Nhật Bản, Diệp Thiên không thể rửa hận cho đại sư huynh. Chỉ có điều Trúc Duy Phong không hiểu ý của Diệp Thiên, còn tưởng rằng Diệp Thiên đang hỏi ngược lại, lập tức cười nói. Ê Diệp lão đệ, đừng có nói giỡn, anh không phải là người vô tình như vậy đâu, cậu yên tâm đi, áp lực này anh vẫn đỡ được. Em nói chơi với anh làm cái gì? Diệp Thiên nói. Trúc Tổng, không sao đâu, anh cứ làm theo lời của em, kể chuyện tình hôm qua từ đầu chí cuối cho bọn hắn nghe là được. Thật đấy, em vẫn còn đang muốn nếm thử mùi kiếm đạo của bọn Nhật Bản đó thêm một lần nữa. Ê, lão đệ, cậu nói thật đấy à? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong ngây cả người. Tuy rằng Diệp Thiên hôm qua ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Trúc Duy Phong thấy Diệp Thiên thế nào cũng không giống như một loại thanh niên máu nóng. Đương nhiên là thật. Trúc Tổng, em còn có việc, anh cứ nói theo lời em là được rồi. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đã gọi đại sư huynh sang ăn cơm, Diệp Thiên cũng không nói nhiều với Trúc Duy Phong nữa, nói một câu rồi ngắt điện thoại. Đây đúng là không sợ phiền toái sao? Nghe thấy lời nói trong điện thoại, Trúc Duy Phong không khỏi có chút há hốc mồm. Chuyện mà người khác e dè sợ sệt, người bạn này đúng là tốt, ôm hết vào mình. Thế nhưng theo cách nói của Diệp Thiên, có vẻ bên Nhật Bản thực sự còn phái cao thủ đến. Lúc đó Diệp Thiên nhất định phải xuất chướng. Đây cũng là cơ hội tốt để bốc sinh ngầm trong nước gáy lên tiếng vang ở quốc tế. Nghĩ đến đây, Trúc Duy Phong có vài phần phấn khởi, lập tức gọi điện thoại đến tùy viên quân sự Nhật Bản đó, tự mình dẫn hắn đến một bệnh viện tư nhân giao Takumi Kato còn đang hôn mê cho bọn họ. Diệp Thiên đúng như theo lời của cậu nói, mấy ngày nay đúng là bận túi bụi. Cậu vốn tìm Vệ Hồng Quân giúp đỡ giải quyết việc hộ chiếu, ai mà biết được thể diện không đủ lớn, phải đợi 5 ngày mới lấy được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên mới phải tìm đến Hồ Quân. Lúc trước đi Myanmar một ngày mới cầm được hộ chiếu visa trong tay. Bốn người Maracay ngày đầu tiên đã lặng lẽ rời khỏi kinh thành không một tiếng động, tới Yagon mới gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Sau đó mấy ngày không có tin tức gì cả. Những người này thường đi khắp thế giới, cũng không cần Diệp Thiên quan tâm đến sự an nguy của bọn họ. Về phần 8 người ở võ quán An Đức, hộ chiếu và visa đều đã làm xong. Khâu Văn Đông đăng ký cho họ theo một đoàn du lịch, sắp xếp cùng chuyến bay với Diệp Thiên. Hơn nữa cả vé máy bay cũng không phải Diệp Thiên trả. Vào lúc Diệp Thiên chuẩn bị rời đi kinh thành đến Myanmar, trong một trang viên ở khu ngoại ô Osaka, Nhật Bản, không khí có chút áp lực. Hơn 20 người Nhật Bản đang dũng mãnh bảo vệ cửa ra vào của trang viên, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ở giữa trang viên là một ngôi nhà nhỏ xây theo kiến trúc Nhật Bản, phối hợp vô cùng hài hòa. Ba người đang đứng trước phòng ngủ, mà một người nằm trên giường chính là Takumi Kato mất cả tay chân. Người đứng ở giữa đó nhìn qua là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Ông lão dáng người khoảng 1m7, khí quan trên mặt sắc sảo giống như một thanh đao vậy, đứng đó lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, thế nhưng hai mắt nhìn về hướng Takumi Kato lộ ra một vẻ bi thương. Ông chủ, xin mén vàn lên ạ, cho tôi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Sau khi cách ly khu 4-5 ngày, Takumi Kato đã tỉnh lại, thế nhưng tinh thần cực kỳ yếu, giọng nói như là tiếng muỗi kêu vậy. Có nghe thấy không? Mở màn ra. Ông lão nhìn Takumi Kato không quay đầu lại, nhắc người một câu. Vâng. Một người trung niên hơn 40 tuổi đứng bên cạnh, đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn lên. Ánh sáng dương buổi sáng sớm thật ấm áp, lập tức chiếu đến trên người Takumi Kato, nhìn như một chiếc bánh bao. Kato, cậu đã dùng giọt máu trên người chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Cậu là dũng sĩ. Ông lão đó nhìn Kato, lúc nói chuyện ánh mắt vốn mềm mại đột nhiên ngân ngấn lệ. Thế nhưng cậu đã làm tôi thất vọng. Cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Cậu đã khiến dòng họ Bắc Cung bị sỉ nhục. Cậu không nên sống trở về. Hình như nói chuyện có phần hơi cấp bách, ông lão ho khan vài tiếng. Người đứng sau ông lão vội vàng mang khăn quàng ra sau. Sau khi ho dữ dội, ông lão lấy khăn lau miệng. Cái khăn trắng như tuyết kia rõ ràng có dính vài vệt máu tươi. Sau khi nhận lấy khăn, người trung niên cẩn thận nói. Xin ngài đừng kích động, Kato cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi nghe được lời của người trung niên nói, ông lão giận tím mặt, một bàn tay hạ xuống lớn tiếng mắng. Là một võ sĩ, Kato không nên sống trở về. Ngươi có biết hay không, vết nhơ của hắn thuộc loại vinh dự của Bắc Cung gia tộc đấy. Ông lão tát cho người kia quay một vòng, người trung niên hai chân dừng lại la lớn. Gia chủ nói rất đúng, quân Kato nên tự sát, nên dùng máu tươi để rửa sạch sỉ nhục của hắn. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng người trung niên cũng không cho là đúng. Nói rằng Bắc Cung gia tộc của bọn họ khi nào từng vinh quang, nói tới tinh thần võ sĩ đạo chứ? Từ khi bắt đầu thời đại tư bản chủ nghĩa của Thiên Hoàng Minh Trị, gia tộc Bắc Cung luôn là người đầu cơ ở trong nước. Đương nhiên, chính họ tuyệt đối không chịu thừa nhận. Hơn nữa, năm đó, đứng trước mặt ông lão này mang hết tinh anh gia tộc ra đến Myanmar tìm nơi vàng bị vùi lấp. Ai biết cuối cùng mất tay mà trở về, không nói đã chết hơn 10 người, ngay cả gia chủ cũng bị bệnh lao. Hiện tại, gia đằng Thác Hải và vị gia tộc mà người bị chém đứt tứ chi, gia chủ cùng y nói đến tinh thần võ sĩ đạo không phải là buộc quân Kato đi tìm cái chết sao? Dù người trung niên cùng Kato quan hệ không tệ, nhưng hiện tại Kato đã biến thành bộ dạng này, có chết hay không, quan hệ cũng không lớn nữa. Hỗn đản, Kato cả tay để không có, sao mà đi tự sát được? Người trung niên vốn muốn nói theo ý của gia chủ, có thể ít đi mấy cái bạt tai, nhưng không ngờ vỗ mông ngựa lại sơ hở, lại là một cái bạt tai trên mặt. Người trung niên lập tức cảm thấy răng lung lay, trong miệng tỏa ra vị mặn mặn. Để cho tôi chết đi. Kato nằm trên giường bệnh, dãy ruộng nhúc nhích nhìn về phía ông lão kia rồi nói. Gia chủ, thỉnh cho con gái và cháu người lấy chồng cô ấy chết trận. Kato hiểu được, sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, thực tế nắm giữ sư đoàn thứ tư của Bắc Cung gia tộc luôn bị một phần phe cánh hữu trong quân Nhật coi là trứng mềm. Nếu như mình để lộ ra tin tức chiến bại, sẽ trở thành trò cười lớn trong Bắc Cung gia tộc. Cho nên, dù Kato là con rể của Bắc Cung anh hùng, y cũng nhất định phải chết. Trên mặt Bắc Cung anh hùng lộ ra một thần sắc cổ quái gật đầu. Được, ngươi có thể yên tâm đi gặp Thiên Chiến Đại Thần rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt vợ và con ngươi. Tạ ơn gia chủ, tôi còn có một yêu cầu. Thỉnh giết chết Diệp Thiên, dùng máu quán, rửa sạch sỉ nhục của tôi. Kato hơi thở mong manh nói, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Kẻ địch của Bắc Cung gia tộc đều phải chết. Trong mặt Bắc Cung anh hùng hiện lên một tia huyết lệ, cả người giống như kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đột nhiên đưa tay phất qua đỉnh đầu của Kato. Vốn Kato đang định nói tiếp vài câu, lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ là quang mang trong mắt đã dần trở nên phai nhạt. Bắc Cung anh hùng lạnh lùng liếc thoáng qua Kato đã biến thành thi thể, mở miệng nói: đem hắn đi hỏa táng. Đối với bên ngoài nói Kato ở Trung Quốc ngọc nát rồi. Người trung niên hai chân dừng lại, trong miệng nói hai từ, hai cái tát vừa rồi đã dạy y cái gì là im lặng là vàng. Bắc Cung anh hùng xoay người định đi ra khỏi phòng, một ông lão già khoảng 60 tuổi ở phía sau y lập tức đi theo, từ đầu đến cuối không nói một câu, hiển nhiên hiểu tính cách của Bắc Cung anh hùng. Sau khi vào trong viên, Bắc Cung anh hùng quay về người đứng phía sau hỏi: Mạn Tuấn, tư liệu về người Trung Quốc kia đều đã điều tra rồi? Rõ ràng ạ. Hắn tên là Diệp Thiên, năm nay 20 tuổi, mấy năm trước thu học Đại học Thanh Hoa, là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên mới từ Trung Quốc tới. Còn về môn phái võ thuật của hắn, chúng ta tạm thời chưa điều tra ra rõ ràng được. Bắc Cung Tuấn Ngạn đưa một chồng tư liệu ảnh chụp giao trên tay của Bắc Cung anh hùng rồi nói tiếp: Gia chủ, người này cực kỳ thù hận người Nhật Bản chúng ta, gia tộc muốn tiến vào thị trường Trung Quốc nhất định phải thu dọn hắn. Ngu ngốc, chúng ta là làm người làm ăn, không phải sát thủ. Bắc Cung anh hùng bất mãn thoáng nhìn qua hậu bối được chính mình quyết định là người thừa kế gia tộc khiển trách. Nếu nói là Tống Hạo Thiên biết Diệp Thiên bị chúng ta giết, như thế công việc kinh doanh của chúng ta ở Trung Quốc sẽ chịu đả kích chí mạng. Bắc Cung Tuấn Ngạn vốn không dám phản bác vị gia chủ hỉ nộ vô thường này, lập tức chuyển đề tài nói: Gia chủ, chúng ta ở Hàn Quốc và Singapore đã đầu tư mở 120 kiến đạo quán đã xong, nhưng giai đoạn trước cần 20 triệu yên. Người xem. Bắc Cung gia tộc trong chiến tranh thế giới đã từng được thu số lượng của cải lớn, nhưng sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, chính phủ Nhật Bản cùng với các tập đoàn tài chính lớn cố ý chèn ép. Ngày tháng Bắc Cung gia tộc trải qua rất không tốt. Hơn nữa những năm 80, lúc yên Nhật sụt giá, bọn họ lại càng bị tổn thất nặng nề. Mấy trăm triệu yên Nhật tư sản đã hóa thành hư ảo. Hiện nay không có chiến tranh nổ ra, thanh danh của gia tộc Bắc Cung trong nước cũng không tốt lắm. Cho nên Bắc Cung anh hùng liền đưa ánh mắt tới thị trường nước ngoài, ngược lại chỉ thu được một ít hiệu quả, nhưng kiếm đạo quán đầu tư khá lớn, lại nhanh chóng mở rộng, tiền vốn của gia tộc Bắc Cung cũng không theo kịp. Khảo sát Myanmar tiến hành thế nào rồi? Nhắc đến tiền, Bắc Cung anh hùng cũng nhíu mày lại, đề tài kia luôn canh cánh trong lòng của y. Bắc Cung Tuấn Ngạn nói: Gia chủ, chúng ta đã có một manh mối. Năm đó ở nơi ấy có một đoàn thôn dân hơn 70 người từng nói có một đội người được đánh thuê qua nhắn hỏi thăm. Tôi hoài nghi nơi giấu vàng nhất định cách thôn ấy không xa. Bắc Cung anh hùng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói: Người sắp xếp, ngày mai chúng ta cùng đi Myanmar, nơi ấy ta rất quen thuộc, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Tuấn Ngạn, khoản này vốn là vàng của gia tộc Bắc Cung chúng ta, nhất định phải tìm được, người cần phái đi những người tinh nhuệ nhất của gia tộc. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Trong gia tộc Bắc Cung, Bắc Cung anh hùng giống như một vị thần cao nhất, cho dù khi Bắc Cung Tuấn Ngạn nhận vị trí gia chủ cũng không dám trái ý nguyện của y, sau khi đáp ứng vội vàng đi sắp xếp. Sau khi máy bay bay lên trời, Chu Khiếu Thiên đứng ngồi không yên, ghé vào bên cửa sổ nhìn mặt đất đang dần thu nhỏ, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Bọn họ phải là ngồi khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không đứng bên cạnh không cần phải nói thêm, trên mặt luôn nở nụ cười chuyên nghiệp. Đợi máy bay đi vào tầng mây, Chu Khiếu Thiên mới thu hồi ánh mắt, mặt ửng đỏ mỉm cười, trộm nhìn tiếp viên hàng không xinh xắn hướng Diệp Thiên hỏi: Ê, sư phụ, chúng ta sẽ ở Hồng Kông vài ngày sao? Bởi vì Diệp Thiên dùng danh nghĩa công việc tham gia phỉ thúy của Myanmar, hơn nữa chuyến bay này lại ngừng ở Hồng Kông, cho nên Diệp Thiên cùng con rể của Tả Gia Tuấn hẹn nhau gặp nhau ở sân bay Hồng Quân, sau đó đi máy bay riêng của Đường Văn Viễn tới Myanmar trước. Về phần đám người Vũ Thần, còn lại đi theo toàn bộ đoàn du lịch trực tiếp đi đến Myanmar. Khách sạn trước đây đã được đặt phòng trước, hơn nữa có điện thoại liên hệ riêng, cũng không phải là ngu mà bỏ mất. Ta ở Hồng Kông có biệt thự, sau này khi nào ngươi muốn đến đều có thể đến được, nhưng lần này thì khỏi phải nghĩ đến, trước làm tốt việc này rồi hãy nói sau. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên nhịn không được nở nụ cười. Lần đầu tiên mình đi máy bay cũng có bộ dáng y hệt như bây giờ, chỉ còn thiếu không hỏi đồ uống trên máy bay là phải mất bao nhiêu tiền một cốc thôi. Ê, ông Hồ, cảm giác thế nào? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức, biểu hiện của y cùng Chu Khiếu Thiên là khác nhau. Từ lúc máy bay cất cánh, sắc mặt y luôn rất căng thẳng. Ê, cùng cậu bay xong lần này, tôi không bao giờ ngồi máy bay nữa đâu. Hồ Hồng Đức lắc đầu nói. Tôi không thích cái loại cảm giác này. Nếu từ trên này mà ngã xuống, đến thần tiên cũng biến thành thịt vụn thôi. Người luyện võ thường khá chú trọng hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa công lực đạt tới trình độ nhất định, giác quan thứ 6 sẽ trở nên mẫn cảm, dị thường, có thể mơ hồ sớm cảm ứng được nguy hiểm phát sinh. Nhưng ngồi trên máy bay, loại cảm ứng này dường như hạ xuống dưới không. Kỳ thật, đây là cũng nguyên nhân công lực Hồ Hồng Đức chưa đạt. Nếu đổi thành Diệp Thiên, trước khi lên máy bay, hắn có thể sơ sơ cảm giác được việc này có phát sinh nguy hiểm hay không. Nếu tâm thần không yên, Diệp Thiên tuyệt đối không lên chuyến máy bay này. Đúng vậy, không có chuyện gì khẩn cấp, tôi cũng không muốn lên máy bay. Diệp Thiên gật đầu, lúc hắn và lão đạo hành tẩu giang hồ, phương tiện giao thông không phải chính là hai chân thì chính là ô tô và xe lửa. Dù Lý Thiện Nguyên hay Hồ Hồng Đức, bọn họ đều cùng là một loại người không thích cảm giác không thể nắm trong tay. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên hướng Đường Văn Viễn mượn máy bay riêng. Nếu vạn nhất ở Myanmar phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, có máy bay riêng của Đường Văn Viễn coi như cho mọi người một đường rút lui. Vài giờ sau, máy bay dần dần hạ xuống sân bay Hồng Kông. Động cơ vừa mới ngừng lại, một chiếc Mercedes đen dài chạy đến, dừng ở phía dưới bên cạnh mạn máy bay, làm cho một số du khách tò mò nhìn qua cửa sổ. Đi xuống thôi. Diệp Thiên đứng lên, ánh mắt hướng về Vũ Thần ngồi sau, đưa Hồ Hồng Đức cùng Chu Khiếu Thiên xuống máy bay. Diệp Thiên, tôi nói mọi người không thể đến Hồng Kông dừng lại vài ngày sau. Tiểu Tiểu tặng người cái biệt thự kia, người cũng chưa có xem qua. Nhìn thấy Diệp Thiên xuống máy bay, Đường Văn Viễn một đầu tóc trắng nghênh đón. Lão già này năm nay cũng đã 80 tuổi rồi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đứng đó mà sống lưng thẳng tắp. Ê, chào anh Diệp Thiên. Sau Đường Văn Viễn lộ ra một cái đầu nhỏ. Thời gian Diệp Thiên chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, hai người hầu như sớm chiều ở chung, tình cảm giống như huynh muội bình thường. Tuyết Tuyết, chúng ta đã lâu không gặp, đã thành cô gái trưởng thành rồi đấy nha. Diệp Thiên theo thói quen vươn tay ra xoa đầu Đường Tuyết Tuyết, sau đó cảm thấy không ổn, vội rụt tay lại. Ngoại trừ tuyệt mạch cửu âm của Đường Tuyết Tuyết, dáng người so với năm trước ít nhất cũng cao hơn so với 10cm, giống như là mầm đậu nành, dáng người cũng trở nên thủy mị, nhất là sắc mặt vốn chắc bạch, hiện tại đã trắng mang theo một tia đỏ ửng, hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Anh Diệp Thiên, anh tới nhà em ở vài ngày có được không? Tuyết Tuyết rất là nhớ anh đấy. Đường Tuyết Tuyết không chú ý Diệp Thiên xấu hổ, xông lên kéo cánh tay của Diệp Thiên. Tâm tính của cô rất đơn thuần, cũng không chú ý đến mình đã là cô gái lớn. Tuyết Tuyết, lần này thì không được. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nhìn về phía Đường Văn Viễn nói. Ông Đường, tôi lần này có việc cần lo liệu, trở về xong xử lý việc, tôi sẽ đến xem phòng kia. Cung Tiểu Tiểu đưa ra biệt thự ở cách chỗ Đường Văn Viễn không xa. Nghe Đường Văn Viễn nói phong thủy ở nơi đó còn tốt hơn chỗ của y. Điều này làm Diệp Thiên có chút chờ mong. Nếu như có thể bày ra trận pháp dẫn linh khí trên biển, trong 100 năm cũng không lo tu luyện sử dụng nguyên khí của trời đất nữa. Chỉ là Diệp Thiên trong thời gian này luôn có cảm giác không được tự nhiên. Trong tay không có ngọc thạch thượng phẩm để bày trận, cho nên chuyện này bị trì hoãn. Nếu như có thể thuận lợi tìm được số vàng kia, Diệp Thiên thật sự muốn nhanh chóng bố trí biệt thự ở Hồng Kông. Được, vậy là quyết định rồi. Đường Văn Viễn gật đầu, kéo Diệp Thiên sang bên cạnh vài bước, nhỏ giọng nói. Ê, tôi cùng với tướng quân Ba Cương của Myanmar là bạn hữu nhiều năm. Sau khi máy bay này hạ cánh, sẽ dừng ở sân bay quân dụng do tướng quân Ba Cường kiểm soát. Cậu nếu gặp phải cái chuyện gì, có thể tìm tướng quân Ba Quân xin chỉ thị giúp đỡ. Hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể vào sân bay trong doanh trại để cất cánh, không bị hàng không quản lý. Đường Văn Viễn là nhân vật như thế nào? Diệp Thiên mặc dù chưa nói mục đích mượn máy bay riêng, nhưng người am hiểu sâu sắc tính cách của Diệp Thiên cũng đoán được hắn nhất định gặp phải phiền toái, cho nên không chỉ hỏi mượn máy bay, thậm chí đường lui cho Diệp Thiên hắn cũng đều đã sắp xếp xong xuôi. Ê, ông Đường, nếu tôi muốn mượn mấy chiếc xe quân đội, không biết có được không? Sau khi nghe Đường Văn Viễn nói, trong lòng Diệp Thiên cảm động, người đi Myanmar lần này cùng hắn thật sự không ít. Nếu như có thể mượn được mấy chiếc xe quân đội của Myanmar, đi ra ngoài có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Ê, không thành vấn đề. Trước tiên cậu cứ qua đó, đến lúc ấy tôi sẽ liên hệ để bọn họ gọi điện thoại cho cậu. Mấy chiếc xe tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Văn Viễn một câu liền đáp ứng. Đất nước Myanmar này do rất nhiều bộ lạc tạo thành, lực ảnh hưởng của chính phủ rất có hạn. Thủ lĩnh cầm binh quyền bộ lạc mới là chủ nhân của Myanmar chân chính. Những người này thông thường núp dưới danh nghĩa, danh hiệu của tướng quân. Ê, được, ông Được, nhân tình này tôi nhận. Khi nào quay trở lại, đợi tôi bố trí tốt biệt thự ở Hồng Kông. Đến lúc đó, ông hãy vào trong ở đi. Từ khi xuất đạo tới nay, phần lớn của cải Diệp Thiên kiếm được chủ yếu đều từ trên người của Đường Văn Viễn. Hơn nữa chuyện lần này, Diệp Thiên cũng có vài phần không được tự nhiên. Tất cả những ngày sau này của Đường Văn Viễn, cho dù bản thân bị thương tổn, cũng phải giúp Đường Văn Viễn hóa giải. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà người trong kỳ môn thường không muốn nợ nhân tình. Giải thuật pháp không giống trị bệnh cứu người, việc này thuộc loại nghịch thiên, giống như trên người Lý Thiện Nguyên dùng phương pháp 7 cái đèn kéo dài mạng, trực tiếp giảm bớt 10 năm dương thọ của Diệp Thiên. Nếu không phải gặp được Tuyết Liên, chỉ sợ bây giờ còn là một đầu tóc bạc trắng đây chứ. Đường Văn Viễn cũng biết cách thức trong chuyện này, sau khi nghe Diệp Thiên nói, trên mặt lập tức lộ ra sự vui mừng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một chiếc xe Audi dừng bên cạnh mọi người. Từ trên xe, 4 người bước xuống. Trong 4 người này, có 3 người mà Diệp Thiên nhận thức, lần lượt là Tả Gia Tuấn, một người nữa là Liễu Định Định, một người nữa là người trung niên hơn 40 tuổi Diệp Thiên không biết. Ê, chào tiểu sư thúc, ông chú, Đường lão. Nhìn thấy Diệp Thiên và Đường Văn Viễn, vợ chồng Liễu Tông Quả mang theo con gái vội vàng tới chào hỏi. Bản thân và của cải của gia đình Tả Gia Tuấn tuy rằng không thể so sánh với Đường Văn Viễn, nhưng lại là nhân vật số 1. Người Liễu gia từ nhỏ đều biết Đường lão gia, gặp mặt cũng rất tùy ý, mà người trung niên theo phía sau họ có vẻ hơi câu lệ. Tông Quả, vị này là... Ánh mắt của Diệp Thiên hướng về phía người trung niên, có người đi ngoài cùng, trên máy bay một số lời không tiện nói ra. Liễu Tông Quả thấy Diệp Thiên nhíu mày vội giải thích. Tiểu sư thúc, đây là đại sư tách thạch mà tôi mời đến. Lần này đi Myanmar chọn nguyên liệu thạch, toàn bộ là nhờ ông ấy. Được, vậy đi cùng đi. Diệp Thiên quay về phía Liễu Định Định nói. Sao cháu cũng đi theo thế? Đối với đồ tôn này, Diệp Thiên không phải đau đầu bình thường. Tuy rằng bộ dáng rất được, cũng rất hương vị con gái, nhưng tính cách lại có chút giống con trai. Nói dễ nghe là làm việc nhanh như chớp, nói khó nghe là làm việc hỏng việc nhiều hơn thành công. Ông chú, cháu không đi tìm thạch đâu, rất nhàm chán, cháu là đi theo chân của ông. Liễu Định Định mở miệng làm cho Diệp Thiên chau mày. Đây là điều đáng sợ khi gặp điều đó nha. Nhà đầu kia đi theo, lần này không muốn náo nhiệt cũng khó. Không được, ta đi làm chuyện nghiêm túc. Liễu Định Định không phục, chỉ vào Chu Khiếu Thiên nói. Ông chú, hắn có thể đi theo, cháu dựa vào cái gì mà không thể đi? Chu Khiếu Thiên kéo áo Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Ê, sư phụ, cho Liễu Định Định đi đi. Năm trước, lúc đến kinh thành, Liễu Định Định từng gặp qua Chu Khiếu Thiên. Hai người họ công lực xấp xỉ nhau, thường xuyên cùng nhau bàn luận công pháp. Chẳng qua luận về vai vế, Chu Khiếu Thiên so với Liễu Định Định còn cao hơn một hàng, rất thích tranh nhau với cô. Này, Chu Khiếu Thiên, người muốn ăn đòn đúng không? Ta là ma y truyền nhân dòng chính, người mới chỉ là ghi tên thôi. Quả nhiên, sau khi nghe được lời của Chu Khiếu Thiên nói, Liễu Định Định lập tức từ thục nữ hóa thành ma đầu, xoắn tay áo lên muốn cùng Chu Khiếu Thiên lý luận một phen. Được, tiếp tục ầm ĩ, hai người các ngươi đều ở lại nhà cho ta, đừng có lên máy bay. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhị sư huynh với nhà đầu kia không có biện pháp, hắn làm sao có, chỉ hy vọng lúc cô ở Myanmar bớt gây phiền toái cho mình mà thôi. Chu Khiếu Thiên tính cách có chút hướng nội, cùng nhà đầu kia thật sự là bù trừ nhau. Sau khi lên máy bay riêng của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên có chút trầm ngâm, thoáng nhìn qua Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Định Định, ánh mắt kia làm hai người lập tức thấy căng thẳng. Diệp Thiên mặc dù ít tuổi, nhưng dù sao thân phận địa vị như thế, lên máy bay hắn không nói gì, cũng không làm cho ai dám nói. Sau khi máy bay bay được khoảng nửa tiếng, Diệp Thiên hướng Liễu Quốc Hy hỏi về một vài chuyện ở Myanmar, không khí mới có vẻ giảm bớt đi áp lực. Liễu Định Định vừa vặn ngồi đối diện với Chu Khiếu Thiên, tựa hồ còn nhớ tới chuyện vừa bị gọi là cháu gái, thỉnh thoảng hướng Chu Khiếu Thiên cô nắm tay nhỏ. Nếu không băn khoăn Diệp Thiên cùng cha mẹ đang ở đây, cô thật sự có thể tại ngàn mét trên không diễu võ. Sau hơn 2 giờ, máy bay đáp xuống Rango, Myanmar. Nơi này khí hậu cùng Hồng Kông không khác nhau lắm. Tuy rằng đã sắp đến cuối tháng 12, nhưng nhiệt độ vẫn là hơn 20. So sánh với kinh thành lúc này là băng tuyết, nơi này có thể cảm thấy được chuối tây và dừa, làm cho người ta có cảm giác gió mát của nước Nam. Chưa bao giờ rời khỏi nước, nên Chu Kiếu Thiên lại càng đánh giá chung quanh. Tựa hồ như Hồ Hồng Đức cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Y cả đời sống ở trong núi Trường Bạch, đối với cái rét căm căm đã hình thành thói quen. Độ ấm của nơi này làm cho y có cảm giác không thích ứng lắm. Ê, thật là thảm hại. Quốc Hy, các người có xe tới đón sao? Sau khi ra khỏi sân bay, Diệp Thiên không thể không nhíu mày. Dù sao Rango cũng là thủ đô của Myanmar. Đợi xe taxi đến bên ngoài đầy sân bay lại có thể đều là xe ba bánh. Có mấy người cư nhiên là nhân lực, làm Diệp Thiên không nhịn được có loại cảm giác trở về thời điểm những năm 80 của trong nước. Có. Tổ ủy sẽ sắp xếp, tiểu sư thúc, chúng ta đợi một chút thôi. Liễu Quốc Hy cũng tiếp xúc cùng Diệp Thiên không nhiều, nhưng y vẫn là người rất bảo thủ, bởi vì Diệp Thiên là sư đệ của nhạc phụ, cho nên Liễu Quốc Hy đối với Diệp Thiên là thập phần cung kính, trong lời nói không có một chút dám vô lễ. Hơn nữa lần trước Diệp Thiên ở Hồng Kông tách thạch lại có thể tách ra một khối phỉ thúy đế vương lục thượng hạng, tuy rằng đó không phải là thuộc về nhà bọn họ, nhưng mài ra một đôi vòng tay đế vương lục đến bây giờ vẫn còn trưng bày trong tiệm châu báu, bởi vậy làm cho thanh danh của công ty châu báu Tả Gia Tuấn xây dựng ở Hồng Kông được lan truyền xa rộng. Trong khi hai người đang nói chuyện, một chiếc xe phần đuôi nhà khói đen xông thẳng vào trong lối của sân bay. Một thanh niên da ngăm đen ngậm thuốc lá, tay cầm một tấm bài hướng sân bay đi tới. Ê, này, anh tới đón chúng tôi sao? Ánh mắt Liễu Định Định tương đối tinh, liếc mắt đọc chữ trên tấm bảng, liền vội vàng kéo người trẻ tuổi kia. Định Định, làm việc không thể thô lỗ như vậy. Thấy hành động của con gái, Liễu Quốc Hy đứng ở bên phải giờ khóc giờ cười đứng dậy, bởi vì người trẻ tuổi lúc này hai mắt đang nhìn đăm đăm vào Liễu Định Định. Cô gái ở Myanmar đều bị làn da ngăm đen, chỗ y chưa bao giờ được gặp một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Liễu Quốc Hy chặn lại tầm mắt của người trẻ tuổi, chỉ vào tấm thẻ bài trong tay y rồi hỏi. Tôi là Liễu Quốc Hy, xin hỏi cậu có phải người đến đón chúng tôi sao? Sau khi người trẻ tuổi kiễng đầu ngón chân muốn lại nhìn thấy Liễu Định Định không có kết quả mới không tình nguyện nói. Đúng vậy, tôi là tổ ủy phái tới, các vị mời lên xe. Sau khi ngồi lên xe, đám người Diệp Thiên mới thêm một bước cảm nhận được Myanmar nghèo khổ đến chiếc xe quốc gia cũng không biết là hỏng. Khói khỏi phải nói điều hòa, ngay cả kính xe cũng không có. Sau khi chạy xe đến khách sạn, mấy người đều mặt mày xám cho, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Ê, Quốc Hy, người không phải nói Myanmar khoáng sản tài nguyên phong phú, sao lại nghèo đến như vậy chứ? Xuống xe đi vào khách sạn, Diệp Thiên nhịn không được hướng Liễu Quốc Hy, bởi vì lúc trước Liễu Quốc Hy giới thiệu với hắn, hàm lượng vàng của Myanmar rất lớn, không đến mức có bộ dáng nghèo khổ như thế này chứ. Liễu Quốc Hy nghe vậy thì cười nói, Ê, tiểu sư thúc, có tiền đều trong phạm vi khống chế của chính phủ và quân đội cùng liên bang bộ tộc Myanmar, cùng lắm là tới gần Rango, hoàn toàn đầu tư không có nhiều tài chính thu vào, căn bản không có cách nào tiến hành xây dựng cơ bản. Myanmar tuy rằng không lớn, nhưng mảnh đất nơi đây đều là rừng rậm, đồi núi, bộ lạc chiếm cứ trên cơ bản đều không đi, chính phủ mua quân, mà tài nguyên đất đai phong phú cũng không ở trong tay chính phủ, lại càng đừng nghĩ đến nhúng chàm. Hầu như dựa vào công việc phỉ thúy hàng năm thu vào, nhân viên công vụ không bị chết đói cũng đã coi như là không tồi rồi. Chính phủ này hoa tuyệt như thế, ngay cả chính phủ nhà Thanh trước kia cũng không bằng nha. Đám người Diệp Thiên vừa bước vào khách sạn, đến trước bàn làm việc của một nhân viên làm thủ tục nhập cư. Hắn dùng danh nghĩa đánh cực thạch đến Myanmar này, ở bề ngoài công việc vẫn phải làm. Sau khi có được thẻ phòng, Liễu Quốc Hy nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: Tiểu sư thúc, nếu đến đây, ngài cũng nên đi công ty vận phỉ thúy một chuyến, nó không chừng có thể tìm ra thứ tốt được đó. Đánh cược đều là phỉ thúy, toàn bộ đánh cuộc là bán phải không? Sau khi nghe lời Liễu Quốc Hy nói, Diệp Thiên không khỏi tim đập thình thịch. Phải biết rằng, nếu như hắn định sống ở biệt thự ở Hồng Kông, bày trận pháp cần không ít ngọc thạch phẩm chất tốt, mà tính chất phỉ thúy dâng tính năng linh khí so với điền ngọc còn tốt hơn. Nếu quả thật có thể đánh cược được mấy khối, thật sự có thể làm cho Diệp Thiên tiết kiệm được thêm một khoản tiền lớn. Liễu Quốc Hy nói: Myanmar bên này là hàng trực tiếp, mới từ mỏ đưa tới, phần lớn đều là toàn đánh cược. Tiểu sư thúc ngài thấy lần trước đấy, đều là hàng mà mao thạch cũ mà các thương nhân tự mình tách ra, mà chủ nhân của mỏ quặng đầu tiên lại càng ưa thích bán ra toàn bộ khối nguyên liệu. Một khối nguyên thạch như gia thạch, chỉ có thần tiên mới có thể từ trong đó phân rõ là có ẩn chứa hay không ẩn chứa phỉ thúy. Cho nên toàn bộ người ở mỏ quặng này chủ yếu rất ít tách thạch ra bán, như vậy có thể tránh mạo hiểm thổi phồng đánh thua cuộc. Nếu như may mắn một vài gia thạch biểu hiện không tốt bị bán đi giá rẻ, thông thường cũng có thể tách ra được phỉ thúy giá trên trời, truy cứu cũng không thể nói rõ là ai kiếm ai bồi. Vậy hay là thôi đi, toàn bộ khối nguyên liệu đánh cược tính quá lớn, ta sợ là tìm không được. Nghe Liễu Quốc Hy nói xong, Diệp Thiên lập tức muốn bỏ qua ý niệm đi đánh cược thạch trong đầu, mở miệng nói: Ta sáng ngày mai phải đi làm công chuyện, nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 1 tuần có thể trở lại. Nếu quá ngày đó, người hãy tự mình quay về Hồng Kông đi. Mấy ngày nay, Diệp Thiên cũng đang suy đoán hành trình đi Myanmar lần này, suy đoán ra kết quả không khác cầu tâm gia lắm, tiền đồ khó hiểu, khó thông. Diệp Thiên cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh, hắn cũng không dám chắc chuyện này có thuận lợi hay không. Liễu Quốc Hy đáp: Vâng, tiểu sư thúc, nếu cần gì hỗ trợ, ngài có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho con. Khoát tay, Diệp Thiên cầm thẻ phòng, cùng Hồ Hồng Đức hai người lập tức hướng thang máy đi tới. Liễu Định Định tự động đi theo. Diệp Thiên cũng lời nói, chỉ sợ tiên sư Lý Thiện Nguyên tái thế, đối với nha đầu kia cũng không có biện pháp. Nhưng Liễu Định Định lúc nhỏ tập luyện công pháp chính là ma y nhất mạch. Sau khi Diệp Thiên truyền lại thuật pháp, tu vi Liễu Định Định là nhất nhật thiên lý. Tuy rằng không giống Chu Khiếu Thiên tiến vào ám kình, nhưng đối phó với 5-3 người đàn ông vạm vỡ tuyệt đối là không có vấn đề, ít nhiều cũng có thể giúp Diệp Thiên nhanh hơn. Hí hí, ông chú, ngài làm cái gì vậy? Thấy Diệp Thiên tiến vào phòng khách khoanh chân ngồi lên giường, Liễu Định Định không khỏi kỳ quái hỏi: Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi không được sao? Nước ngoài không thể so sánh với trong nước, mọi chuyện đều cần phải cẩn thận, nhất là lượng vàng rất lớn, nếu để lộ tin tức, chỉ sợ các loại ngưu quỷ xa thần đều chen chúc tới. Cho nên Diệp Thiên đang dùng khí cơ cảm ứng xem trong phòng có bị người ta lắp thiết bị theo dõi hay không. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, người bên ngoài cách hơn 100 mét nhìn hắn, trong lòng hắn có thể sinh ra báo động, thiết bị theo dõi nghe trộm, mặc dù là dụng cụ điện tử, nhưng không thể gạt được giác quan thứ 6 của Diệp Thiên tra xét. Lừa ai đấy? Liêu Định Định bất mãn than thở một câu. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Khoảng 5-6 phút sau mới đứng dậy xuống giường nói: Định Định ở một phòng, ông Hồ, Khiếu Thiên cùng tôi qua bên này. Ngồi đã hơn nửa ngày trên máy bay, mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút. Myanmar tuy rằng cơ bản rất kém, vừa rồi một đường cũng không thấy một tòa nhà nào cao hơn 10 tầng, nhưng khách sạn này xây dựng cũng không tồi. Đám người Diệp Thiên ở chính giữa là hai phòng, vừa có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm vệ sinh độc lập. Tôi không làm phiền nữa. Liễu Định Định còn nghĩ ở lại trong phòng, không làm phiền thì trở về đi. Sau khi đuổi Liễu Định Định, Diệp Thiên lấy điện thoại di động mở máy. Vừa mở máy thì 4-5 tin nhắn liền hiện lên. Chưa kịp xem, chuông điện thoại di động liền vang lên. Tôi là Diệp Thiên. Diệp Thiên ấn phím nghe. Diệp Thiên sinh, tôi là phụ tá của tướng quân Ba Cương Sơn. Có 3 chiếc xe quân sự để anh kiểm tra và nhận. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói phổ thông có phần khó chịu, mang theo hương vị của vùng miền núi. Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói, tôi vừa đến Myanmar, hiện tại đang ở Rangoon. Hay vậy đi, ngày mai anh có thể đưa 3 chiếc xe đến bên ngoài Rangoon không? Đến lúc ấy chúng ta lại liên lạc. Sợ bị người khác một mẻ lưới bắt hết. Không vấn đề, ngày mai tôi sẽ liên lạc với Diệp tiên sinh. Đối phương hẳn là quân nhân, nói chuyện rất ngắn gọn. Sau khi đáp ứng thì ngắt điện thoại luôn. Trong loa truyền đến thanh âm tu tu. Diệp Thiên lập tức gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn. Sau khi thẩm tra đối chiếu với tên Trương Sơn, lúc này mới yên lòng. Nhìn lướt qua điện thoại di động, Diệp Thiên gọi điện thoại cho Vũ Thần. Biết đối phương đã sắp hạ cánh, hơn nữa vào khách sạn phòng cạnh mình không xa. Sau đó dặn dò Vũ Thần vài câu không được gây chuyện, Diệp Thiên ngắt điện thoại. Ê sư phụ, chúng ta lần này rốt cục là làm cái gì thế? Thấy biểu hiện của Diệp Thiên trên đường đến khách sạn, Chu Kiếu Thiên không khỏi tò mò trong lòng. Vàng, ta lần này là đến tìm kiếm vàng được một đám người giấu kín ở Myanmar trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Hồ Kiếu Thiên lúc trước không phải không nói cho mọi người biết, thật sự là quan hệ rất lớn, sợ để lộ tin tức. Tới nước này, Diệp Thiên cũng không cần tiếp tục đối với hai người che giấu, lập tức đem ngóc ngách chuyện này giải thích hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 117 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã đến Myanmar. Vậy không biết Diệp Thiên có gặp gia tộc Bắc Cung ở Myanmar hay không? Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập sau của bộ truyện. À, còn cho mình xin một like, để lại một cảm xúc sau khi nghe chuyện giúp mình. Cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.